Giây tiếp theo cô ta lớn giọng ré lên. Tiêu quyển tạp chí này thật sự là do cô gái kia mua, anh xem trang thứ nhất còn kẹp phiếu tính tiền này. Thời gian mua ghi trên đó là mới cách đây không lâu. Thế mà cô ta còn không nhận, nghe vậy Nghiêm Tiêu rơi vào trầm tư. Cách Trương.